Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, ta chỗ nào đều không ngắn. Thiên đại hiểu lầm a. Bảo an đường, Hứa tiên nhìn xem sắc mặt khó coi Bạch. Thanh tỉ muội có chút bối rối nói ra. Bạch cô nương, người nghe ta rảo biện. Ồ, thế nào rảo biện? Tiểu Bạch che miệng cười khẽ. Trong lòng đến không nghĩ tới hắn có thể sợ thành cái dạng này. Thật đúng là cái thú vị tiểu nam hài đâu tương đương, cô nương ngươi không biết. Ta từ nhỏ lớn liền được đặc biệt đẹp đẽ. Hứa tiên than thở, cảm khái nói. Nhưng giống ta như vậy khôi ngô, soái khí nam tử, thường thường cũng phải thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng dòm dò xét. Còn có cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại dụ hoặc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh gần như đồng thời lật lên Bạch Nhãn. Người có muốn hay không thế này tự luyến a? Hứa tiên không có phản ứng hai người ánh mắt. Như cũ nói, cái này bảo an đường nguyên bản tổng y sư đối ta có ân. Bây giờ tống lão tuổi tác cao, liền không muốn gãy mất phần này truyền thừa. Lại thêm ta từ nhỏ đã ở chỗ này học y thuật. Liền quyết định tại cái này làm chủ trị y sư. Đồng thời ta cũng nghĩ hết một phần hiếu tâm, phụng dưỡng hai vị này lão nhân ra. Còn như những cô gái kia đến xem phụ khoa bệnh, ta cũng liền đơn thuần xem mạch. Nguyên bản ta đều đã dán bố cáo, nhưng bây giờ tìm không thấy phù hợp nữ y sư làm trợ thủ. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Hứa tiên bất đắc dĩ hít miệng thở dài. Liền len lén liếc mắt hôm nay Tiểu Bạch. Nàng như cũ mặc một thân tuyết trắng váy dài, 3000 như thác nước tóc đen rủ xuống tại bên hông. Thon dài tư thái có lồi có lõm, tinh tế eo nhỏ uyển chuyển một nắm, như cũ là đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên, không hổ là nhà ta Tiểu Bạch. Ân, liền rất muốn đem nàng kéo. Tiểu Bạch không biết trước mắt nam nhân đang suy nghĩ gì. Nàng thoáng suy tư qua đi, liền cũng khẽ cười nói. Tỉ muội chúng ta tới đây cũng không phải là xem bệnh. Kỳ thật cũng là bởi vì cái kia bố cáo. Lúc này mới muốn tới đây hỏi một chút ngươi có cần hay không giúp đỡ. Không nghĩ tới Bạch cô. Nương cũng biết y thuật. Nếu quả thật có ngươi hỗ trợ mà nói. Cái kia có thể thật quá tốt rồi. Hứa tiên giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng. Vui vẻ nói. Nguyên bản, hắn còn dự định hai ngày nữa. Tự mình đi Bạch phủ hỏi một chút. Chỉ là hắn Hứa Hán Văn chưa từng nghĩ tới chính là. Bởi vì tới cửa xem bệnh người nữ mắc bệnh thực sự quá nhiều. Tiểu Bạch tâm tính đã không vững vàng. Dự định chủ động xuất kích. Mà xinh đẹp thiên tiên nữ tử váy trắng nhìn xem hắn. Gật đầu cười nói. Hứa lang, bên trong, người không cần khảo giáo một cái ta y thuật sao? Không được không được. Tiểu sinh chưa từng quên Bạch cô nương là tu luyện bên trong người. Cái kia một thân y thuật khẳng định so ta còn muốn tinh thông. Hứa tiên lắc đầu, vừa cười nói. Hơn nữa Bạch cô nương tới càng tốt hơn. Sau đó những cái kia nữ tính người bệnh, cũng coi như có người hỗ trợ xem bệnh. Chung quy ta thân là nam tử, dù là thân là lang trung, nhiều ít nhưng vẫn là có một ít bất tiện. Tiểu Bạch đầu tiên là cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại tại Hứa tiên nhìn chăm chú, chậm rãi buông ra nắm chặt tú quyền, coi như ngươi tâm lý nắm chắc. Sau đó, nàng liền ngẩng đầu đánh giá đến cái này tràn đầy thuốc đông y vị bảo an đường. Nàng đi một chút nhìn xem, đột nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng Hứa tiên. Ngoái nhìn cười nói, cái này bảo an đường đã đổi lại tân y sư phụ. Tốt nhất cũng phải có chút tình cảnh mới. Vì cái gì không một lần nữa trang trí một cái. Cái này gốc dạ ngược lại để ta đem quên đi. Bạch cô nương nếu có thì giờ rảnh. Chúng ta không ngại cùng một chỗ nhìn một cái. Đều cần đổi đi cái nào lão đồ vật. Hứa tiên đi đến nàng bên cạnh. Âm thanh nhẹ đáp lại. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch hứng thú 10 phần. Tựa như là đang trang sức chính mình yêu thích nhà nhỏ. Nàng nhìn về phía cái kia chậu hoa. Nói muốn đem mẫu đơn đổi thành thanh lịch một ít hoa lan. Hứa tiên một khẩu đáp ứng. Nàng duỗi ra khi ngón tay. Lần thứ hai chỉ cái kia rơi mảnh vụn đồ sứ. đồng dạng cũng nói muốn đổi thành mới. Hứa Tiên đánh giá một cái giá cả, vẫn là một khẩu đáp ứng. Nàng vừa chỉ đủ loại đồ vật, Hứa Tiên cuối cùng cũng lười coi là giá cả. Ngược lại người ta ngón tay cái gì, hắn liền quyết định đổi cái gì. Không có bạc liền tiếp tục làm công kiếm tiền nhiều quá. Nuôi nàng dâu nha, không xấu xí. Cứ như vậy, hai người tại tà dương chiếu rọi xuống, cười cười nói nói, ở chung là kia một dạng hài hòa cùng tự nhiên, tựa như một đôi trời sinh. Duy chỉ có hôm nay Tiểu Bạch có phần bá khí, nàng trong phòng chỉ trỏ, nói muốn đổi cái này đổi khi đó, quả thực cho người ta một loại đang chỉ điểm giang sơn bá khí. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, cái này không phù hợp ban sơ nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng. Nàng tính cách thật muốn có chút thay đổi, còn nói không rõ thay đổi ở nơi đó. Ân, đây là tại dựng đứng chính thất uy nghiêm sao? Tuy nói Lãnh Thanh Hàn không tại, nhưng Tiểu Thanh vẫn là tại. Còn như Tiểu Thanh, nàng ngay tại một bên nhàn hốt hoảng, ngồi trên ghế hai tay chống cằm, thỉnh thoảng than thở. Mà nàng bộ dáng như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng là Tiểu Thanh phát hiện một cái rất thu tâm vấn đề. Đó chính là Hứa Tiên trên thân mê người hương vị, đột nhiên liền không có rồi. Trong lúc nhất thời, nàng đối Hứa Tiên hứng thú giảm mạnh. Vậy liền rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh lần thứ hai hít hà tiểu xảo tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Rất không cam tâm. Sau cùng, nàng vẫn là hạ quyết tâm, cho rằng Hứa Tiên là dùng dược liệu nào đó mới che khuất tự thân sở thích. Còn nữa nói, tỷ tỷ rõ ràng muốn đi qua làm nữ y sư, nàng tự nhiên cũng phải tới làm trợ thủ. Vậy sau này có là cơ hội tiến hành dò xét. Ban đêm, Tiểu Bạch đối với trang trí bảo hòa đường tâm tư càng ngày càng khởi kinh, hoàn toàn không có chú ý tới lúc này đã trời tối. Nàng thậm chí đều cầm giấy bút, bắt đầu tính toán ngày mai muốn mua thứ gì. Mà Tiểu Thanh rảnh đến nhàm chán, liền lấy sớm về nhà tu luyện. Lúc này, đèn đuốc phiêu diêu, Tiểu Bạch ngồi trên ghế, cúi người tại trên giấy nháp viết đồ vật. Cái kia mê người tư thái, quả thực để cho nghiêng dựa vào bên cạnh bàn Hứa Tiên nhìn thẳng. Tiểu Bạch bộ dáng rất chân thành, tựa như hai người đã thành thân, muốn giúp hắn quản lý tốt bảo hòa đường hết thảy đồ vật. Đồng thời, nàng tấm kia bên mặt, cũng là kia một dạng tinh xảo mê người. Nhìn một chút, Hứa Tiên có một ít hoảng hốt, hắn ma xui quỷ khiến đứng thẳng người, còn duỗi lưng một cái, chỉ là tay trái hạ lạc thời điểm, lại chậm rãi hướng về bên cạnh nữ tử tiêm tiêm lưng ngọc bên trên. Ân tương đương Tiểu Bạch sắc mặt ửng đỏ, vội vàng quay đầu, hơi có vẻ hờn dỗi nhìn hắn một cái, cũng run run thân thể. Bởi vì loại cảm giác này rất không đồng dạng, sẽ để cho nàng xấu hổ, hoảng hốt, xa xa không giống cùng Tiểu Thanh ở chung đơn giản như vậy. Nhưng mà, sau lưng nàng đại thủ lại cũng không ly khai. Thật giống như tử vật một dạng, ủ ấm dán tại phía sau lưng, nhưng lại không chút sứt mẻ. Nhất là Hứa Tiên còn giật mình không biết nhìn về phía một bên, giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. Thế là, Tiểu Bạch mấp máy miệng nhỏ, liền hung dữ chừng mắt nhìn Hứa Tiên. Liền tiếp theo tâm thần có chút không tập trung viết ngày mai muốn mua đồ vật. Thế nhưng không biết qua bao lâu, sau lưng nàng cái kia nhìn như an ổn đại thủ, nhưng lại bắt đầu chuyển động, tựa như đang vuốt ve, còn chậm rãi đi xuống đi, dự định muốn ôm nàng vòng eo. Giờ khắc này, Tiểu Bạch rốt cục có một ít luống cuống, trong tay nàng cầm bút lông, cũng rất khó tả ra thứ gì. Nhưng khi nàng cảm thấy Hứa Tiên càng quá phận, còn muốn nói chút gì lúc, Hứa Tiên tắc thì đã cúi đầu xuống, bám vào nàng bên tai, nói khẽ, Bạch cô nương. Người nguyên bản báo ân dự định bên trong, có lấy thân báo đáp tuyển hạng nha. Chấm ngoặc kép, gió mát lọt vào tai, tê tê dại dại, Tiểu Bạch thân thể mềm mại hơi run rẩy. Nàng luống cuống hoảng hốt, đồng dạng cũng lấy không nghe được bộ dáng, tiếp tục tại trên giấy viết lấy đồ vật, cùng sử dụng lấy không hiểu tâm tình, cảm thụ được bên hông thủ trưởng ấm áp cùng nghịch ngợm, gặp hắn không đáp lời. Hứa Tiên cười không nói, đồng dạng nhập thân vào mặt bàn, tay trái ôm nàng vòng eo, cũng là không tiến thêm một bước, chỉ là thân thể hai người dán rất gần, gần như mặt dán vào mặt, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương mang đến ấm áp. Loại cảm giác này, rất ngọt, rất đẹp, vô cùng, giờ khắc này, Hứa Tiên cùng Tiểu Bạch tựa như một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ. Đồng thời bị giật nảy mình, vội vàng hấp tấp nhìn về phía cửa ra vào. Người đến, Hứa Kiều Dung, tại cái này đẩy cửa vào trong nháy mắt. Hứa Kiều Dung tự nhiên cũng nhìn thấy một màn kia. Hứa Tiên vội vội vàng vàng đứng người lên, còn đem tay từ nữ tử kia phía sau rút ra. Hai người gần như đồng thời đỏ mặt, lại có chút bối rối. Giờ này khắc này, Hứa Kiều Dung xem như hắn tỉ tỉ, trong lòng liền rất giận. Lãnh cô nương vừa mới đi một vài ngày, nói muốn về một chuyến quê quán, ngươi liền tìm nữ nhân bế quan tu luyện. Nhưng khi nàng thấy rõ nữ tử kia hình dạng sau đó, tê, tốt một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, tê, bực này quốc sắc thiên hương nữ tử nếu như là biết rõ Hứa Tiên thận hư chân tướng. Lập tức, Hứa Kiều Dung nguyên bản đã nổi giận sắc mặt, lại biến thành một mặt ý cười. Chỉ gặp, nàng thần thần bí bí giơ lên một cái vòng rổ, lôi kéo Hứa Tiên đi đến một bên, làm hết sức nhỏ giọng nói ra. Tỷ phu ngươi vài ngày trước bận bịu, quên đem thận bảo cho ngươi. Đoán chừng cũng quên nói cho ngươi những sự tình kia. Chấm ngoặc kép, cái gì thận bảo a? Hứa Tiên một mặt mê mang. Ngươi thận a? Chấm ngoặc kép, ta thận tốt lấy cái kia a? Cái này thận bảo là cho tỷ phu của ta lấy được a? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hắn rất muốn dùng khóe mắt liếc qua nhìn ra Tiểu Bạch biểu lộ. Đáng tiếc, Tiểu Bạch mặt không biểu tình, vẫn tại lung tung viết cái gì. Bất quá từ nàng vểnh tai bộ dáng đến xem, hẳn là nghe đến rất rõ ràng. Tỷ, ngươi nhanh về nhà đi. Cái này thật bảo thật là cho ta tỷ phu. Chờ ta đem y quán làm lưu loát, ta vậy liền đi về nhà ở. Hứa Tiên ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Hứa Kiều Dung lại trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng quát lạnh nói. Tiểu tử thúi. Thật sự cho rằng ngươi trưởng thành liền có thể lừa qua tỷ tỷ ta? Ta lừa ngươi làm gì nha? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên hữu khí vô lực đáp lại. Hừ, cái này 6 gói thận bảo rõ ràng chính là từ ngươi trong ngăn tủ lật ra đến, ngươi còn không thừa nhận? Hứa Kiều Dung bất tranh khí mắt nhìn hắn, lại nói, chính ngươi thời giờ ngắn, thận hoàn hư, trong lòng ngươi nắm chắc, vậy chính ngươi liền cỡ nào bồi bổ, không cần cho ngươi tỷ phu dùng. Nói xong, Hứa Kiều Dung ngoái nhìn đánh giá mắt Tiểu Bạch, đối nàng cười gật gật đầu, liền xoay người ly khai. Nhưng mà, Hứa Kiều Dung đi sau đó, bảo hòa đường bên trong cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cửa phá vào trong phòng phong thanh, cũng đột nhiên có một ít ồn ào náo động lên, còn như Hứa Tiên. Hắn giơ lên cái kia 6 gói thận bảo, xấu hổ đứng tại cửa ra vào, hận không thể dùng ngón chân móc ra một tòa lôi phong tháp, tiện đem chính mình cho ẩn núp đi. 6 gói, cái rãnh, ta thế nào đem quên đi a? Nhưng cái này 6 gói thận bảo, rõ ràng là vì để phòng vạn nhất, mới cố ý lưu lại. Người nào nghĩ đến, cái này cũng có thể làm cho nàng tỉ tỉ tìm cho ra a? Còn có cái gì thời giờ ngắn? Cái này đều chuyện gì a? Bản thư sinh rõ ràng còn là Sử Nam a. Cái kia tiểu vương bát đản dám tung tin đồn nhảm ta. Cứ như vậy, Hứa thư sinh xấu hổ nhìn chăm chú lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng đang dùng đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Hứa thư sinh đang muốn mở miệng giải thích. Tiểu Bạch thực sự nhanh chóng đứng dậy, chủ động nắm chặt Hứa Tiên đại thủ, đôi mắt đẹp mang theo một tia phức tạp, nhưng lại nhu tình như nước nói ra, nếu là chúng ta ngày sau thực tình yêu nhau, kỳ thật ngươi ngắn không ngắn, đều là không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, tỷ ta nói là thời giờ. Chấm ngoặc kép, thời giờ cũng thế. Chấm ngoặc kép, không phải, ta nói sai. Ta chính là chỗ nào đều không ngắn a, ngươi sớm ngày nghỉ ngơi. Đến mai ta lại tới. Tiểu Bạch ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Bạch ngươi đừng đi a. Vậy cũng là Thiên Đại hiểu lầm a, giờ khắc này. Hắn nhìn xem đã đi xa bóng lưng. Đột nhiên, hắn nhớ tới một ca khúc. Bông tuyết bồng bềnh gió bấc tiêu tiêu. Thiên địa, một mảnh, mênh mông, một cắt hàn mai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.